Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888, chương 887, mở rộng. Chiến tranh thần điện, Hắc Thần Điện song phương lời thề son sắt, cam đoan vĩnh viễn không còn xâm phạm thiên hoang giới. Lời hứa cũng lưu lại một loạt bồi thường về sau, rất nhanh rời đi, nhìn lấy bọn hắn rời đi. Bách Lý Thanh Phong cũng không nói lời nào. Hắc Thần Điện, chiến tranh thần điện thối lui lý do rất đơn giản. Nhưng, hắn hiểu được, chân chính để Hắc Thần Điện, chiến tranh thần điện sợ hãi lực lượng không phải hắn, mà là vị kia có thể một kiếm chém giết huyết thần. Một kiếm phá hủy không gian chi môn bất hủ thần đế. Thiên hoang giới nhân loại so với Hắc Thần Điện, chiến tranh thần điện hai cái quái vật khổng lồ đến, vẫn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lần này thời gian vội vàng, chân chính cùng thiên hoang giới nhân loại giao chiến thực tế bên trên chỉ có một cái địa quật thế. Giới, xâm nhập Tây Viêm Châu địa quật nhân số lượng cũng liền 100-200 vạn. Nếu như lại trễ bên trên một đoạn thời gian, chờ 10 cái, mười mấy cái không gian chi môn tại toàn diện nở hoa. Đến từ cái khác địa quật thế giới các chiến sĩ nhao nhao tự không gian chi môn bên trong mãnh liệt. Mà ra, lúc kia bọn hắn cần thiết gặp phải địa quật nhân số lượng liền không còn là 100-200 vạn đơn. Giản như vậy, mà là 10 triệu, 20 triệu, thậm chí nhiều hơn. Thiên hoang giới nhân loại cần lực lượng cường đại hơn. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, địa quật người cứ việc cố ý lưu lại nhân loại tu kiến công trình kiến trúc làm trụ sở. Có thể những kiến trúc này vật phá hoại vết tích vẫn hết sức rõ ràng. Thật giống như địa quật người lưu tại Tây Viêm Châu, thậm chí cả thiên hoang giới vết thương trên người. Hắc Thần Điện, chiến tranh thần điện đối với thiên hoang giới dòm dò xét sẽ không kết thúc. Bọn hắn sẽ đi điều tra hư vô chân thần danh hiệu. Cha không ra sau bọn hắn sẽ đi tìm bất hủ, chí tôn danh hiệu. Đến lúc kia, bọn hắn sẽ minh bạch chân tướng sự tình. Tiến tới mang theo cuồng bạo hơn lửa giận ngóc đầu trở lại. Thiên hoang giới nhân loại nếu như muốn liền Tây Viêm Châu hàng ngàn hàng vạn người hy sinh. Hướng địa quật người báo thù. Đến lúc đó chính là bọn hắn cơ hội. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn ủng có đầy đủ lực lượng. Lúc kia, ta chỉ ít phải có được đối kháng chân thần lực lượng. Bách Lý Thanh Phong trong lòng lẩm bà lẩm bẩm. Hắn thu hồi ánh mắt, chuyển hướng hai lớn thần điện bồi thường vật phẩm bên trên. Rõ ràng tham khảo huyết thần điện, hai tòa thần điện chung lấy ra 60 phần truyền kỳ tinh huyết túy, 25 khỏa trong vắt tinh thạch, cùng một số cái khác tu hành bảo vật. Trong lúc đó để Bách Lý Thanh Phong có chút hài lòng chính là Hắc Thần Điện lưu lại 500 kg đen thần thép cùng vượt qua 200 kg xích thần cương. Số lượng bên trên mặc dù không so được hắn tại huyết thần điện nơi đó thu hoạch 6 tấn huyết thần cương, nhưng cái kia 6 tấn nhiều huyết thần cương bắt nguồn từ huyết thần vẫn lạc. Thật muốn luận tích xúc, huyết thần điện chưa hẳn có thể xuất ra 500 cây di huyết thần cương tới. Đen thần thép, Bách Lý Thanh Phong đem một khối đen thần thép đem ra. Dùng vô song kiếm chảm kích một chút, lập tức đã nhận ra loại này thần kim cùng huyết thần cương không giống. Loại này thần kim so với huyết thần cương đến, kiên cố độ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, huyết thần cương thuộc về tăng phúc khí huyết cùng lĩnh vực thần kim, giá trị cũng không tính thấp. Làm sao Bách Lý Thanh Phong căn bản không có truyền kỳ lĩnh vực, mà khí huyết phương diện hắn lúc chiến đấu đều dựa vào hoàng kim thiên ma giải thể thuật, và khí huyết có quan hệ gì? Dưới loại tình huống này, 6 tấn huyết thần cương giá trị hắn thấy cũng không bằng 1 tấn đen thần thép. Đen thần thép riêng lấy kiên cố độ mà nói so với bản thân hắn phòng ngự đến đều không kém cỏi nhiều. Ít, nếu có thể đúc thành tinh phẩm phòng ngự chiến giáp, so với hắn tự thân phòng ngự đến đều chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, thần kim đặc tính chú định bọn chúng nhận tính và khôi phục tính không cách nào cùng huyết nhục chi khu sánh vai, bởi vậy tổng hợp đánh giá bên trên, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy vẫn là tự thân phòng ngự càng toàn diện một điểm. Bất quá có đen thần thép chế tạo khôi giáp, phòng ngự của hắn tương đương với lại mạnh hơn một chu. Chế tạo một bộ tinh phẩm do bão xé rách người chiến giáp đại khái cần 300-400 cây di đen thần thép, còn lại 100 cây di đen thần thép dùng cho chiến giáp hư hao lúc sửa tu bổ bổ tiêu hao. Diệu tinh đi quá vội vàng, hẳn là để bọn hắn về sau hàng năm đưa 200 cây di đen thần thép. Bằng không, 100 cây di hắc thần điện làm tu bổ dự bị. Chỉ sợ không kiên trì được một năm liền sẽ hao hết. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem những này đen thần thép tính toán, trong lòng có chút tiếc hận. Cho dù hắn đưa ra như thế cái yêu cầu, chắc hẳn hắc thần điện bên kia cũng sẽ hết sức thỏa mãn. Lúc này, Khang Tư Thản Đinh, Lạc Sa hai người cẩn thận từng ly từng tí xông tới. Bệ hạ, vừa mới hắc thần điện cùng chiến tranh thần điện cơ trụ cột chủ giáo nói. Tử vong chân thần vẫn lạc trên tay ngài. Ngài, chém giết tử vong chân thần. Không phải, Bách Lý Thanh Phong cũng không phải là loại kia mạo danh thay thế người. Thành thật trả lời nói, tử vong chân thần là chết bởi không gian chi môn sụp đổ. Chết bởi không gian chi môn sụp đổ. Khang Tư Thản Đinh nao nao. Ngược lại là Lạc Sa, rất nhanh nghĩ đến cái gì. Đạo lý này đại khái liền tương đương với huyết thần điện 6 vạn địa quật người chết bởi thần phạt. Vũ khí đồng dạng, hắn lập tức nhẹ gật đầu. Ta đã hiểu, đúng, chúng ta đã hiểu. Khang Tư Thản Đinh lúc này cũng là lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt càng phát ra cuồng nhiệt. Ngoặc kép chấm hỏi. Bách Lý Thanh Phong nhìn hai người một chút, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn cũng không có mơ tưởng. Ta nơi này mới được 60 phần truyền kỳ tinh huyết túy. Lần này hư vô quân đoàn ở trong có người nào biểu hiện ưu tú, liền có thể đem bọn hắn chọn lựa ra, làm truyền kỳ tinh huyết túy người dùng, lấy mở rộng hư vô kỵ sĩ đoàn quy mô. Minh Bạch, tuyển 70 người đi. Góp cái 100 số nguyên, 60 người phục dụng truyền kỳ tinh huyết túy, khác 10 người thì cho cái khác tài nguyên phụ trợ tu hành, coi như chí cường hạt giống bồi dưỡng. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua hư vô kỵ sĩ đoàn bên trong Mễ La. Những người khác phục dụng truyền kỳ tinh huyết túy nhau nhau đột phá đến chí cường giả cảnh giới. Điểm này rất dễ lý giải. Có thể mới đột phá đến cấp 9 không lâu Mễ La thế mà cũng đi theo trở thành chí cường giả. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá liên tưởng đến Mễ La hấp thu những cái kia tiêu tán thần lực có tác dụng trong thời gian hạn định suất nhanh hơn những người khác bên trên một mảng lớn thể chất. Hắn cũng rất nhanh tỏ ra là đã hiểu. Thiên tài chính là như thế không tầm thường. Nhất là Mễ La bực này danh xưng thần chi hóa thân thiên tài đứng đầu. Cái kia 10 cái chí cường hạt giống liền tiếp nhận nhập Mễ La tiểu đội. Từ Mễ La tự mình phụ trách quản hạt chỉ điểm, Bách Lý Thanh Phong bổ sung nói, cần tuân bệ hạ mệnh lệnh. Khang Tư Thản Đinh, Lạc Sa hai người cung kính đáp lại, địa quật người toàn diện rút lui, tiếp xuống phế tích trùng kiến công việc. Cũng không cần Bách Lý Thanh Phong tự mình xử lý. Bách Lý Thanh Phong lại tại Tây Viêm Châu chờ đợi một đoạn thời gian. Xác định xác thực không có chuyện gì cần chính mình phụ trách lúc. Lúc này mới dự định lên đường trở về Đông Thần Châu. Bất quá ngay tại hắn dự định trở về Đông Thần Châu lúc. Hắn lâm thời ở lại trong trang viên. Tới một nhóm khách không mời mà đến. Bạch Y Thắng, Bạch Ngọc Tiêu. Ta vẫn là gọi ngươi Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy một đoàn người bên trong cầm đầu hai cái lộ ra có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, có chút áy náy nói, là ta thất ước, đều đã qua chúng ta thương lượng xong tụ hội thời gian. Không nghĩ tới tại Tây Viêm Châu bên này chậm trễ lâu như vậy. Bất chi bất giác thời gian liền đã qua. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ khách khí. Ngài bây giờ tại làm sự tình là cứu vớt Tây Viêm Châu ngàn tỷ con dân. Tương đối đại sự này đến, tụ hội trì hoãn một đoạn thời gian cũng không có gì. Ta tin tưởng mọi người đều có thể lý giải đồng thời ủng hộ. Bạch Ngọc Tiêu có chút câu nệ nói. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Đây là hai loại khái niệm khác nhau. Là ta thất ước. Nói xong, hắn lại lần nữa nhìn xem Bạch Ngọc Tiêu. Đừng gọi ta cái gì Bách Lý Thanh Phong bệ hạ. Trực tiếp tên gọi ta là được. Hoặc là chúng ta còn như lúc trước như thế. Ta bảo ngươi Ngạo Thiên Kiếm Thần. Ngươi gọi ta Lôi Đình Chúa Tể. Bách Lý Thanh Phong nói. Mặc dù trong lòng của hắn cảm giác xưng hô thế này có chút ngượng ngùng, nhưng vừa nhìn thấy Bạch Ngọc Tiêu, Bạch Y Thắng đám người ý nghĩ này liền không tự chủ được xông ra. Ngạo Thiên Kiếm Thần, Lôi Đình Chúa Tể, Bạch Ngọc Tiêu nghe hai cái này xưng hô, hắn đột nhiên cảm thấy hai cái này nguyên bản thật đơn giản xưng hô đột nhiên đã kinh biến đến mức cách hắn rất xa, tựa hồ đều đã là mười mấy năm trước sự tình đồng dạng. Rõ ràng một hai năm trước bọn hắn còn tại dùng đến những này chào hỏi lẫn nhau chào hỏi. Đúng, liền xưng hô như vậy. Bách Lý Thanh Phong nói chuyển hướng Bạch Y Thắng. Cười nói, nghe nói ngươi trở thành Thiên Cơ Lâu tân nhiệm lâu chủ. Chúc mừng, chúc mừng. Như vậy chúng ta dứt khoát cũng cho ngươi lấy cái tên hiệu. Liền gọi lâu chủ thế nào? Bạch Y Thắng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Hắn không nghĩ tới Bách Lý Thanh Phong thế mà còn có thể cùng mình giống như bằng hữu lấy loại giọng nói này nói chuyện với mình. Thậm chí hắn rất rõ ràng Bách Lý Thanh Phong sở dĩ mang theo hắn cái ngoại hiệu này, mục đích đúng là vì tiêu trừ bọn hắn xa cách cảm giác cùng ngăn cách cảm giác. Liên tưởng đến Thiên Cơ Lâu, Thợ Săn Hiệp Hội, Giới Minh, Vạn Giới Thương Hội trong khoảng thời gian này sở tác vì vì. Bạch Y Thắng không khỏi tràn đầy áy náy cúi đầu. Chúng ta, có lỗi với ngươi, có lỗi với ta không phải ngươi. Bởi vậy, ngươi không cần như thế. Ta nghe người ta nói, nhờ có ngươi phát tin tức nhắc nhở, mới có thể để cho bikini phòng thí nghiệm may mắn thoát khỏi tại khó. Điểm này, ta hẳn là hướng ngươi nói lời cảm tạ. Bách Lý Thanh Phong nói, phất phất tay, quá khứ liền đi qua. Chúng ta không nên chấp nhất tại quá khứ, mà hẳn là phóng nhãn tại tương lai. Nói xong, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ. Cứ việc bên ngoài là một bộ khí thế ngất trời trùng kiến cảnh tượng, nhưng càng nhiều địa phương lại tràn ngập đau xót cùng phế tích. Nếu như chúng ta thiên hoang giới nhân loại thật sự có thể đoàn kết cùng một chỗ, mọi người đồng tâm hiệp lực, Tây Viêm Châu bi kịch nói không chừng liền sẽ không phát sinh. Bạch Y Thắng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trầm giọng nói, Bách Lý Thanh Phong bệ hạ, ta lần này đến là đại biểu cho Thiên Cơ Lâu, Thợ Săn Hiệp Hội, Giới Minh, Vạn Giới Thương Hội. Nói đến đây, hắn ngừng lại, một hồi lâu mới nói, Thiên Cơ Lâu, Thợ Săn Hiệp Hội, Giới Minh, Vạn Giới Thương Hội đều đã không tồn tại. Từ nay về sau, chỉ có phụ thuộc vào Hư Vô Thần Điện tồn tại một cái tình báo, nghiên cứu khoa học cùng hậu cần cơ cấu, một cái chuyên môn vì ứng đối song tháng giới uy hiếp mà thành lập cơ cấu. Người quyết định. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bạch Y Thắng. Bạch Y Thắng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Hắn biết, trong miệng hắn quyết định không chỉ bao quát để tứ đại trung lập tổ chức còn sót lại nhân viên đầu nhập Bách Lý Thanh Phong, còn bao gồm từ nay về sau hắn cùng Bách Lý Thanh Phong quan hệ giữa. Nhưng nếu như hắn vẫn là lúc trước Thiên Cơ Lâu ít lâu chủ, hắn có lẽ sẽ có chỗ chần chờ. Có thể hiện tại hắn là tân nhiệm Thiên Cơ Lâu lâu chủ, trên người không chỉ gánh vác lấy Thiên Cơ Lâu đám người kỳ vọng, còn bao gồm giới minh, thợ săn hiệp hội cùng vạn giới thương minh. Đúng, ta xác định, Bạch Y Thắng một mặt nghiêm mặt, mời Bách Lý Thanh Phong bệ hạ vì cái này cơ cấu mệnh danh. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bạch Y Thắng, có một số việc đã phát sinh, lại thế nào điềm nhiên như không có việc gì, kết quả tránh không được cải biến. Một hồi lâu, Bách Lý Thanh Phong mới nói một tiếng, vô luận như thế nào, Thiên Cơ Lâu, Thiên Cơ Điện, tại ta trưởng thành đường bên trên đều đưa cho ta rất nhiều trợ giúp. Vẫn gọi Thiên Cơ Lâu đi, ngươi chính là mới Thiên Cơ Lâu đời thứ nhất lâu chủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.